Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 542, Cá Mặn Liên Minh. Ngưu lão gia chế định kế hoạch bây giờ nói không được cao minh bao nhiêu. Hàng này linh cảm hoàn toàn là đến từ lần gần đây nhất ở hiện đại vị diện cùng Ngũ thiếu phụ nhìn. Nửa đêm chàng lúc xem qua cái gọi là vào bến mảng lớn, choi. Lòng không bình tĩnh xem mảnh trong quá trình quá nhiều nội dung cốt truyện Ngưu lão gia đã không có một chút ấn tượng. Bất quá đang bận việc đến kẻ hở ngược lại nhớ những thứ này cổ đại người ngoại quốc dùng như vậy. Một cái chiến thuật đem binh lực len lén chuyển vận đến đối phương bên trong thành phương pháp. Vì vậy ỷ vào nguyên thủy vị diện chất phác thổ dân môn căn bản là không thể nào biết được còn có đầu đạn hạt nhân loại này phát điên vũ khí hiện đại. Hàng này bắt chước làm theo làm ra một cái thay hình đổi dạng đồ hộp tính toán. Nên làm chính là đem sức nặng vượt qua nửa tấn đầu đạn hạt nhân đưa vào phản nghịch giả ổ lang ra. Động thiên dựa theo chế định kế hoạch, bọn họ yêu cầu đầu tiên là kỳ địch lấy yếu đang chiến đấu dần dần đem nhóm lớn đồ hộp những vật này. Để cho phản nghịch giả nhất phương đang chiến đấu đạt được. Phải dùng loại này đến từ hiện đại vị diện bị rộng lớn người nguyên thủy thổ dân hoan nghênh quá. Hạn đồ hộp dần dần khích động lên phản nghịch giả môn trong lòng tham lam. Đối với cái này cái chiến thuật thảo phạt giả liên quân hoàn thành thật là có thể nói hoàn mỹ. Bởi vì căn bản không cần Ngưu lão gia cùng một đám phân điện chủ môn lo lắng thủ hạ bộ đội sẽ không có cách nào đem kỳ địch lấy yếu cái này tương đối phức tạp chiến thuật chấp hành tốt. Ở ba ngày nay chung ngay cả một đám phân điện chủ môn cũng đích thân ra tay ở cơ hồ hợp lại thượng. Mạng nhỏ dưới tình huống A mới không có để cho phản nghịch giả đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Đại quân trực tiếp đem thủ hạ bọn hắn đại quân đánh sụp xuống. Căn bản không muốn tận lực biểu diễn số lớn đồ hộp những vật này liền trở thành đối phương chiến. Lợi phẩm, mà trên thực tế trinh phạt liên quân có thể liên tục dưới sự kiên trì tam ngày cũng đã là cái không. Nhỏ kỳ tích. Coi như tối ngày hôm qua không toàn quân rút lui phỏng chừng bọn họ cũng sẽ ở ngày kế trong chiến. Đấu bị đối phương đánh thất bại thảm hại. Cũng may bất kể như thế nào bọn họ cuối cùng thành công đem Ngưu lão gia viên kia triệu đương lượng. Đầu đạn hạt nhân rơi vào phản nghịch giả môn trong tay. Hơn nữa thành công để cho bọn họ tin tưởng kia chính là một cái cực phẩm cao cấp đại đồ hộp. Cuối cùng muốn chết như thế phản nghịch giả môn đem viên này đàn đàn trịnh trọng kỳ sự thu vào bọn. Họ trong bảo khố cũng đã quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại. Sau đó kịp thời là Ngưu lão gia ở dưới con mắt mọi người làm bộ một phen giày vò sau lặng lẽ theo. Như động trong tay khống chế nút ấn nhờ vào Ngưu lão gia bây giờ cùng thỏ gia kia vô cùng mật thiết. Hữu quan hệ tốt. Ở Ngưu lão gia nhờ giúp đỡ bên dưới bọn họ cơ hồ không có bao nhiêu trần chờ liền đem khốn nhiễu. Ngưu lão gia hộp điều khiển từ xa nổ đầu đạn hạt nhân vấn đề khó khăn tùy tiện giải quyết đi xuống. Niệm lực thời đại Ngưu lão gia theo như động trong tay nổ nút ấn sau đặc thù tần số cao chạy tín. Hiệu liền từ khống chế khí thượng phát xạ ra ngoài. Cực trong thời gian ngắn này cổ tần số cao tín hiệu bị ở bên ngoài 200 dặm mấy vạn mét trên. Bầu trời bằng điểu phía sau cái kia đặc chế máy thu tín hiệu thành công tiếp thu. Ngay sau đó trải qua máy thu tín hiệu trung chuyển cái này nổ tín hiệu cuối cùng bị truyền đến viên. Kia đầu đạn hạt nhân bị gắn thêm hộp điều khiển từ xa nổ trang bị trung. Lại sau đó liền không có gì sau đó một ngày sau Ngưu lão gia các loại nhân tài xuất hiện ở lang. Ra động thiên mấy vạn mét cao trên bầu trời. Sở dĩ như vậy đó là bởi vì ở Ngưu lão gia có hạn trong tri thức đều là đến đầu đạn hạt nhân nổ mạnh. Sau bụi bậm cùng bức xạ hạt nhân mới là lực sát thương tối đại Đông Tây. Trinh phạt liên quân chung tất cả mọi người đều tại hắn nghiêm lệnh hạ không được đến gần một. Khối này cự khu vực lớn. Mệnh lệnh này bị rất tốt chấp hành đi xuống làm tất cả mọi người biết được kia trời long đất lỡ một. Màn là Ngưu lão gia hàng này chỉnh ra lúc tới sau khi. Ngưu lão gia ở trinh phạt liên quân trung uy vọng đã đạt tới không người nào có thể so với đỉnh. Phong, thậm chí ở một ít phân điện đệ tử trong tâm khảm điện chủ U Minh đại nhân mệnh lệnh đều có thể chờ. Thành phóng dám, nhưng là Ngưu lão ra mệnh lệnh vậy cũng được, không thể có đến một chút chần chờ. Cùng kháng cự cho đến Ngưu lão ra đoán chừng những thứ kia lơ lửng phóng xạ bụi trần đã không nữa. Lơ lửng tại trung tâm nổ trên bầu trời lúc, hắn lúc này mới mang theo một đám phân điện chủ còn có lam bào trở lên các điện đệ tử tinh anh. Phân biệt ngồi bốn đầu phi cầm điện bằng điều từ trời cao vị trí một đường phi hành cho đến. Lang gia động thiên bầu trời lúc này mới dừng lại. Từ trên trời cao nhìn xuống dưới cái này bọn họ ở trước đó hai ngày còn cùng thực lực cường đại đối. Thủ phát sinh qua liên tục đại chiến địa phương đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hoàn toàn thay đổi, bên dưới nơi nào còn có cái gì lang gia động thiên tồn tại. Nhất cá diện tích có cách tròn mấy dặm sâu tới tầm hơn 10 trượng hố sâu xuất hiện ở nguyên lai. Lang gia động thiên vị trí. Ở cái rãnh to này cùng với hố to chung quanh phạm vi mấy chục dặm bên trong căn bản là không thấy được bất kỳ vật còn sống tồn tại, nơi này giống như cấm địa sinh mệnh. Những thứ kia cùng vu điện dây dưa hơn ngàn năm bị coi là đại họa tâm phúc vu điện phản nghịch giả. Môn tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không tồn tại ở trên cái thế giới này như thế, không có cách nào phát hiện một chút bọn họ tồn tại vết tích. Nhìn tình cảnh như vậy mọi người nhếch to miệng không nói ra một chút lời. Chỉ có vậy không đoạn len lén nhìn về phía Ngưu, ánh mắt của lão gia trung tràn đầy sợ hãi lấy lòng. Khát vọng các loại chúng phức tạp hơn tới cực điểm tâm tình hồng công trùm phản nghịch giả ổ đều bị nổ thành một cái hố to, tự nhiên cũng không cần đi quét dọn chiến trường. Đương nhiên coi như có thể từ trong tìm ra một chút chiến lợi phẩm, Ngưu lão gia cũng là vạn vạn không dám phái người đi vào. Nói ít ở thời gian mấy chục năm chung ở nơi nào lưu lại bức xạ hạt nhân ở hoàn toàn bị tự nhiên tịnh hóa không chút tạp chất trước lang gia động thiên chỗ mấy trong vòng trăm dặm đem lại vừa là một cái cấm địa sinh mệnh. Ít nhất đối với cái thời đại này nhân loại mà nói là như vậy. Cho dù là bọn họ thân thể tố chất có thể so với gia súc, kết quả cũng giống như vậy. Trinh phạt liên quân còn thừa lại bộ đội rút lui ra mảnh này yên trướng sơn lâm sau liên tục nghỉ dưỡng sức ngũ ngày mới bước lên trở lại vu điện đường về. Lúc tới 10.000 ra mặt bộ đội, trở lại lúc thiếu xuống 3 thành. Trong đó có 2 thành là đang ở ngắn ngủi 3 ngày trong chiến đấu trực tiếp chết trận cùng bị bắt. Những thứ kia tù binh kết quả cuối cùng làm Ngưu lão gia phát động cái gọi là kinh thiên đại trận sau kết quả dĩ nhiên là có thể tưởng tượng được. Còn lại một thành là những thứ kia đang chiến đấu bị thương nghiêm trọng, người bị trọng thương môn. Những người này cơ bản đều là các điện nô lệ chiến sĩ. Không có tư cách sử dụng vu dược, bọn họ cho dù là Ngưu lão gia đã phân phó thủ hạ sơn pháo môn toàn lực dùng thảo dược, thậm chí là đủ loại quá hạn khẩu phục kháng sinh tố cứu chữa vẫn xuất hiện tương đối lớn tỷ số tử vong. Trừ đạt tới 3 thành chiến tổn chi ngoại, còn lại trong số nhân viên cơ bản đều là mang theo nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Tình trạng duy nhất tốt hơn một chút chính là coi như lần này y tế bộ đội xuất hiện sơn pháo cùng con chốt thí môn, bọn họ đang chiến đấu thuộc về đại quân trọng điểm bảo vệ đối tượng liên tục đại chiến sau khi xuống tới. Hơn ngàn người đội ngũ chỉ có 20 mấy danh con chốt thí bất hạnh bị thương về phần chết trận. Kẻ xui xẻo ngược lại một cái cũng không có, đương nhiên so sánh lên này huy hoàng vô cùng chiến tích. Mỗi người chia điện điện chủ chúng ta đối với chút tổn thất này căn bản cũng không có để trong lòng. Lý, bất kể như thế nào ở nơi này dạng thành tích huy hoàng hạ vu điện đều phải cấp cho bọn họ kinh. Người số lượng tưởng thưởng. Có những thứ này tưởng thưởng, bọn họ vừa có thể ở sau một thời gian ngắn chẳng những đem những tổn thất này bù lại còn có thể có tương đối lớn tăng trưởng. Về phần đang trước khi lên đường Ngưu lão gia nói qua không tham dự tưởng thưởng phân phối sự tình, bị bọn họ quả quyết quên. Đùa thấy được Ngưu lão gia kinh thiên thủ đoạn sau khi hắn chẳng những lúc yêu cầu cầm lên tưởng thưởng chung phong phú nhất kia một khoản, hơn nữa ở sau này ngày giờ chung mọi người còn phải chặt chẽ đoàn kết ở Ngưu lão gia chung quanh. Cứ như vậy bọn họ những thứ này ngày xưa cá mặn phân điện đem sẽ trở thành vu điện chung khá quan trọng một thế lực, hơn nữa chiếm cứ phân lượng đúng là càng ngày càng trọng yếu. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.